Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 958, hai nữ tranh phong ăn dấm. Đỉnh đầu quỷ dị ô vân rót thành vòng xoáy, không hiểu hấp lực giống như cự hình từ như sắt thép. Hấp thụ lấy Tần Dương đám người công lực, hơn nữa dị thường cấp tốc, không muốn vào đến. Nhìn thấy tiểu nữ hoàng muốn đi nhập cột sáng bên trong, Tần Dương lập tức quát lạnh một tiếng, ngừng tiểu nha đầu bước chân. Chủ nhân, tiểu nữ hoàng khuôn mặt sốt ruột một mảnh. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Bên trong có phải hay không có cái gì cơ quan pháp bảo? Tần Dương không có trả lời nàng, mà là nhím mày cảm ứng đến cái này cỗ quỷ dị lực lượng. Mắt nhìn đồng dạng không cách nào động đậy mẫu thân cùng Lan Băng Giao. Nói thầm, thật quỷ dị pháp khí. Đây cũng là từ Hoa Hạ lưu chuyển đến pháp bảo. Mẹ, Băng Giao, các ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ dẫn các ngươi ra ngoài. Tần Dương an ủi một tiếng. Ngưng mắt nhìn qua đỉnh đầu Lam Thiên Ô Vân. Thể nội công pháp phi tốc xoay tròn. Cưỡng ép phá mở thiên nhãn. Lợi dụng thiên nhãn đi kiểm tra đỉnh đầu cuối cùng có đồ vật gì. Tấm gương, Tần Dương sắc mặt kinh ngạc. Tại hắn thiên nhãn nhìn chăm chú phía dưới, Lam Thiên Ô Vân Chi bên trong thình lình cất giấu một chiếc gương. Tấm gương này cùng cổ đại trang điểm gương đồng không khác nhau chút nào. Phía trên cũng không có dư thừa phức tạp văn đường. Cảm giác chính là một mặt phổ thông tấm gương. Thần diệt chứng đạo. Tần Dương mặc niệm một tiếng, một đạo bát quái trận pháp đồ từ trên người hắn chậm rãi dâng lên, rơi vào Lam Thiên Ô Vân Chi bên trong, rất nhanh phát ra quái dị chấn động đến run rẩy thanh âm. Ngay sau đó, oanh, một tiếng vang thật lớn, Lam Thiên đánh tan, Ô Vân biến mất, cột sáng bên trong cuồng phong nổ lên, nhỏ vụn hào quang hóa thành điểm điểm cùng loại với đom đóm. Như gió tuyết giống như đan sen, đợi cho trùng nữ kịp phản ứng. Tần Dương trong tay nhất định nhiều một chiếc gương, trong kính bạch mang một mảnh, mà Ninh Tú Tâm cùng Lan Băng Giao cũng khôi phục tự do. Nhào nhào lên kiểm tra trước Tần Dương trong tay kém chút đưa bọn hắn từ địa tấm gương. Dương Nhi, tấm gương này là cái gì lai lộ? Vì sao sẽ như vậy lợi hại? Ninh Tú Tâm cau mày nói. Tần Dương lắc đầu, xem xét chính là từ Hoa Hạ truyền tới pháp bảo, cũng không biết cái đồ chơi này cuối cùng có tác dụng gì. Trước cầm trở về hảo hảo nghiên cứu một phen, các ngươi không có sao chứ, có hay không thụ thương? Không có, Ninh Tú Tâm lắc đầu, mà bên người tiểu nữ hài Lan Băng Giao thì là đôi thủ ôm ngực. Bày xuất một bộ ta không tâm tình. Không nghĩ để ý tới ngươi biểu lộ. Tần Dương ngạc nhiên, nhà đầu này lại thế nào? Đến đại di mụ, Tần Dương cũng không lý tới hội nàng. Đem tấm gương thu lại, nhẹ nhàng ôm một cái Ninh Tú Tâm. Vừa cười vừa nói, mẹ, các ngươi đi lần này nhưng làm ta cho cấp tốc hỏng. Sợ ngài xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đúng, những người khác ở đâu? Ninh Tú Tâm thở dài. Mặt mũi tràn đầy cười khổ. Ta cũng không biết bọn hắn đi chỗ nào. Lần trước bị người sói tập kích liền phân tán. Bất quá hẳn là còn ở lại chỗ này cái tiểu trấn đi. Chạy không bao xa. Dạng này à. Tần Dương lâm vào suy nghĩ bên trong. Nếu như Mục Tư Tuyết bọn hắn thật tại tiểu trấn bên trong. Này chỉ sợ giữ nhiều lành ít à. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng tính. Cái kia chính là bị người sói với tay sau chấm dứt tiến một gian khác nhà tù. Dương Nhi, ngươi lần này đi giới cổ võ, nhìn thấy ngươi thân nhân sao? Ninh Tú Tâm ngữ khí lo được lo mất. Tần Dương mỉm cười, gật gật đầu, nhìn thấy ông ngoại bà ngoại, còn có mấy cái không tốt thân thích. Tóm lại lần này đi giới cổ võ chuyện phát sinh rất nhiều. Sau khi trở về ta chậm rãi nói cho ngươi nghe. Được, gặp nhi tử đối với nàng cũng không có bao nhiêu không thạo cảm giác. Ninh Tú Tâm ngăn ở tâm bên trong một ngạt tán, trên mặt cũng nhiều tia ôn hòa tiếu dung. Đối với mẹ, hài tử ta đã tìm được. Tần Dương đem tìm tới hài tử quá trình nói một lượt. Nghe được, Ninh Tú Tâm kinh ngạc không thôi. Dù sao bọn hắn lần này tới nước Mỹ con mắt chính là cứu hài tử. Hiện tại hài tử được cứu, cũng coi là yên lòng. Mà làm Tần Dương nói đến Mạnh Vũ Đồng cũng hoài hài tử. Ninh Tú Tâm nội tâm kích động cùng kinh hỉ chi tình càng là không lời nào có thể diễn tả được. Nàng biết nhi tử tại bên người trong nữ nhân, thích nhất vẫn là Mạnh Vũ Đồng. Mà Mạnh Vũ Đồng cũng bởi vì một lần hoài không được hài tử mà tự ti lo lắng. Lần này mang thai, cũng coi là để cái này vợ chồng trẻ tâm bên trong có cái an ủi. Mẹ, ta trước mang người môn ly khai cái này bên trong đi. Cặn kẽ sự tình chậm rãi lại nói. Tần Dương nói ra, bành, ngay tại lúc hắn vừa dứt lời, một đạo bóng đen to lớn từ nơi không xa đập tới. Tốc độ cực nhanh, Tần Dương ánh mắt ngưng tụ, rút đao chém tới, xoẹt, đao mang trượt xuống, bổ ra lại là một cái bay tới thùng gỗ lớn, mà ở cách đó không xa đứng ở hai cái người sói hộ vệ. Một cái thổi miệng bên trong dự cảnh khí, một cái hướng phía Tần Dương bọn hắn đánh tới, đôi mắt u quang nhưng, giết ra ngoài, Tần Dương lạnh giọng nói ra. Mới vừa nói xong, bên người tiểu nữ hoàng cùng Lan Băng Giao tất cả đều hướng ra ngoài. Thật giống như cái này hai nha đầu tại lẫn nhau tranh tài giống như. Mão sức lực xông về phía trước, nhưng tiểu nữ hoàng dù sao cũng là hấp huyết quỷ chi vương. Thực lực siêu cường, trong nháy mắt liền dùng sợi tóc màu bạc cuốn lấy đánh tới người sói. Nhẹ nhàng một vuốt, đầu bay lên. Lan Băng Giao đôi mắt đẹp ngưng tụ, mũi chân nhẹ nhàng gõ gõ, nhẹ nhàng thân thể hướng phía một cái khác chính tại báo động người sói phóng đi. Con mắt nhìn qua thoáng nhìn, đã thấy này tiểu nữ hoàng lại tùy tùng mà đến. Tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ còn mang theo mấy phần khiêu khích. Lan Băng Giao khuôn mặt lập tức lạnh mấy phần, tại chỗ một trận, phải thủ vạch ra một nửa hình tròn hình. Cánh tay trái uốn lượn, kiều quát, kháng long hữu hối, một cánh tay đại tiểu kim sắc trường long lập tức từ thân thể bên trong tuôn ra. Mang theo bá khí long ngâm du động tại chu vi, bàn tay vỗ một cái, kim long xuất kích, đêm này người sói hộ vệ ngay tại chỗ đánh giết, thân thể bị xoắn thành mảnh vỡ. A, tiểu nữ hoàng kinh ngạc nhìn qua Lan Băng Giao. Khóe môi hơi cuộn lên một vệt độ cung. Có thể à, lấy chỉ là hoa hạ võ giả thân phận vậy mà chém giết đệ tứ người sói. Này thiên phú chính là tại hoa hạ giới cổ võ cũng là hiếm thấy. Không khách khí, ta thiên phú ta tâm bên trong rõ ràng nhất. Không cần người khác tới đánh giá. Đối với đối phương tán dương, Lan Băng Giao toàn bộ tiếp nhận. Thậm chí còn oán hận lên đối phương, để bên cạnh ăn dưa quần chúng Tần Dương cùng Ninh Tú Tâm cảm thấy bất đắc dĩ. Dương Dương, ngươi bây giờ có phải hay không khẩu vị biến, ưa thích dưỡng thành tiểu nữ hài, nhìn lấy tiểu nữ hoàng non nớt gương mặt, Ninh Tú Tâm có chút không thích nói ra, ngươi cũng là một cái đại nhân, làm gì đi thông đồng một cái tiểu nha đầu đây, Tần Dương đại hãn. Nói đùa cái gì, ta nào có loại kia trọng khẩu vị, lão ngủ, nhà đầu kia hơn 200 tuổi, chính là một cái lão yêu bà, ngươi đừng bị nàng bề ngoài cho lừa gạt, đến mức Băng Giao, vậy thì là một cái tiểu thí hài, cái gì cũng đều không hiểu, ngươi cũng đừng thao tâm, đến, Tần Dương cái này một giải thích, mặc dù là đem trên thân hiểm nghi tẩy thoát. Nhưng lập tức đắc tội hai nữ hài, khiến cho này hai nha đầu nhao nhao căm tức nhìn hắn. Nhanh ra ngoài đi, vừa rồi này đầu người sói đã trải qua dự cảnh, chỉ sợ lập tức sẽ có số lớn người sói hộ vệ đến. Đến lúc đó liền phiền phức, Ninh Tú Tâm gặp bầu không khí có chút không đúng, tranh thủ thời gian tiếp vây, Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, lạnh rên một tiếng, bỏ rơi cái ót hướng bên ngoài đi đến. Nhìn thấy đi, để ngươi tiểu tử về sau lại thông đồng tiểu nữ hài. Về sau ta cái này lão mụ nhất định phải quản nhiều. Ninh Tú Tâm oán trách một câu, nhịn không được cho Tần Dương gõ một cái đầu, lắc đầu, đi theo rời đi, đậu đen rau muống, làm sao đều là ta sai a. Tần Dương dở khóc dở cười, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.